Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1468, chương 1467 đã đến ác ý. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh nắng chiếu vào Midland, bên trong, một bên chiếu sáng Midland, các ngõ ngách, một bên cũng rắc vào một mảnh trống trải sân bãi lên. Nơi này là chỗ khởi hành, chuyên môn dùng để nhường bay lượn thuyền cất cánh cùng với hạ xuống địa phương. Giờ này khắc này bên trong, một thiếu nữ liền xuất hiện ở nơi này. Đó là một người mặc sinh viên chưa tốt nghiệp váy dài thức nữ sinh chế phục. Trong tay bưng lấy một quyển sách, đem một đầu Yukari mái tóc dài màu bạc tỉ mỉ biện trói ở sau ót. Thoạt nhìn dị thường khôn khéo tài giỏi thiếu nữ. Thiếu nữ đạp lên bộ pháp, đi vào này mảnh chỗ khởi hành bên trong. Tại đây bên trong, đã có một chiếc bay lượn thuyền dừng sát ở chỗ này. Đó là một chiếc có được thuần trắng hình giọt nước thân tàu. Thân tàu lên còn vẽ có ngũ giác hình tấm chắn cùng sư thiếu văn chương bay lượn thuyền. Nếu như là đối bay lượn thuyền có hiểu biết người, cái kia liền có thể nhận ra. Đây là một chiếc sử khuê kéo cấp tiếp nhận thuyền, bởi vì nhân loại bây giờ là ở tại không vực bên trong quan hệ. Hiện đại chủ yếu nhất giao thông thủ đoạn không thể nghi ngờ liền là bay lượn thuyền. Nhất là đỉnh cao nhất bay lượn thuyền, phá lệ được coi trọng, bởi vì bay lượn thuyền tính năng không chỉ đại biểu tính an toàn, còn đại biểu cho chiến lược tính, một khi gặp được ma giáp trùng. Đến tột cùng có thể thành công hay không chống lại tập kích của đối phương, thậm chí là đem đối phương cho đánh lui, tiêu diệt, này đều xem một chiếc bay lượn thuyền tính năng. Cho nên, hiện đại bay lượn thuyền không vẻn vẹn chỉ là tốc độ phi hành nhanh là được, vẫn phải cam đoan kiên cố, ổn định, còn có đối chiến năng lực. Tỉ như Vibe bên trong liền có tổng hợp đỉnh cao nhất, kỹ thuật nhất, cao cấp chiến đấu dùng cỡ lớn bay lượn thuyền pha cấp cưỡng ép trinh sát hình bay lượn thuyền. Cái kia chiếc bay lượn thuyền không chỉ có thể xuất nhập đủ loại hiểm địa, thậm chí có thể dùng để làm chiến đấu tàu chiến sử dụng. Không chỉ chở khách, có đủ loại vũ khí, các phương diện tính năng cũng là trước mắt đỉnh cao nhất. Bên trong đáp 3 cái cỡ lớn co lại lui ma lực lô cùng với 12 cái cỡ lớn ma lực lô. Một khi đứng trước chiến đấu, đem so với máy bay ném bom còn đáng sợ hơn. Chỉ cần ma lực sung túc, tính cơ động đầy đủ, thậm chí có khả năng đánh hạ một tòa The Floating City. Tương đương cường lực, mà sử khuê kéo cấp tiếp nhận thuyền thì tên như ý nghĩa. Chủ yếu là dùng tới đón đưa dùng bay lượn thuyền, tốc độ phi hành nhất lưu, còn có ngụy trang công năng, bên trong có xây nhà hàng các loại công trình, tuy vô pháp cam đoan có thể đánh lui kẻ địch, đào mệnh rút lui tính năng cũng là rất cao, bình thường đều bị dùng tới đón đưa người trọng yếu thành viên. Ngồi dạng này một chiếc bay lượn thuyền đến Midland, người chính là một người mặc thuần bạch sắc váy dài, có được một đầu mỹ lệ mái tóc dài vàng óng, tướng mạo cũng như búp bê đáng yêu, trên mặt còn mang theo ngọt ngào nụ cười yêu nhã thiếu nữ. Đã lâu không gặp, Christy, thiếu nữ hướng về trước tới đón tiếp chính mình người ôn nhu đáp lời. Đã lâu không gặp, Alice, đối phương thì là nhìn chằm chằm đối phương. Một hồi về sau mới gọi ra tên của nàng. Người đến chính là The Floating City Liên Minh Bình Nghị Hội hội trưởng muội muội Alice Wixer. Trước tới đón tiếp Alice thiếu nữ liền là Midland, cao nhất người phụ trách một trong. Trước mắt học tập tại tình báo khoa kỹ thuật năm thứ 2 học viện thống quát dài Christine Buckhorn. Giống như lúc trước Furon cùng với Chloe nói chuyện với nhau thời điểm nâng lên như vậy. Thân là Midland, học viện thống quát dài. Tên là Christy thiếu nữ không chỉ có là Vibe, sai khiến mà đến người. Hơn nữa còn cùng Alice là bạn tốt. Lần này, nghe nói Alice sẽ tới. Midgan bên trong đến, Christy liền tự mình đến nghênh đón nàng. Hai người cũng xem như xa cách từ lâu gặp lại, chỉ là rõ ràng là hảo hữu, giữa hai người bầu không khí lại có vẻ hơi căng cứng. Ta liền biết, làm Lorelei, Aline xuất hiện lần nữa trên chiến trường, cũng thể hiện ra thực lực mang tính áp đảo lúc, Z đại nhân nhất định sẽ nhịn không được lần nữa tới tiếp xúc hắn. Christy liền mặt không thay, đổi nói, chỉ là, ta không nghĩ tới, người tới thế mà lại là ngươi. Alice, nói đến đây, Christy ngữ khí khó tránh khỏi có chút phức tạp, chính là bởi vì cùng Alice là bạn tốt, Christy mới biết được, trước mắt mình thiếu nữ này trong lòng đến tột cùng như thế nào. Đơn giản tới nói, thiếu nữ này vô cùng hồn nhiên thậm chí ngây thơ. Mặc dù giỏi về tâm kế, có thể sâu trong nội tâm vẫn là có không dành thế sự một mặt. Nhưng mà, này phần không dành thế sự, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Ít nhất, Christy liền biết, Alice không dành thế sự biểu hiện ra chính là đối huynh trưởng của mình cực độ ỷ lại. Thậm chí là sẽ đối với thân cận hắn huynh trưởng người ôm lấy mãnh liệt tâm tư đố kỵ. Từ đó làm cho hắn thường làm ra một chút sẽ bị choáng váng đầu óc sự tình. Lần này, Alice đến, nhất làm cho Christy có cảm giác chịu liền không phải vui sướng, mà là nồng đậm sầu lo. Mà này chút, Alice dĩ nhiên không có khả năng biết, nhận mông ca ca đại nhân tín nhiệm, phái ta tới chấp hành này cái nhiệm vụ trọng yếu. Cái kia ta đương nhiên đến cúc cung tận tụy. Điểm ấy, Christy cũng giống như nhau à. Alice liền đối với Christy cười tủm tỉm mở miệng. Trong lời nói lại tràn đầy người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác ác ý. Đó là dĩ nhiên, Christy còn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Một bên điểm hạ đầu, một bên nói như thế. Ngươi lần này tới mục đích, hẳn là nghĩ tiếp cận Lorelei, Aline. Thăm dò nội tình của hắn à. Xem ra, Christy đã chần chừ chuẩn Z dự định, càng chần chừ chuẩn Alice dự định, mà Alice tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Bởi vì, Christy giống như Alice, đều là lệ thuộc vào Z bộ hạ. Lúc trước, Christy hội được phái tới Midgan, bên trong nhậm chức học viện thống quát dài. Cái kia chính là Z ý tứ. Chỉ tiếc, không ai có thể nghĩ đến, tại Christy phụ trách, Midgan, bên trong thế mà sẽ xuất hiện drama nhân vật như vậy. Dù sao, Christy tới, Midgan, nhậm chức chính là 4 năm trước sự tình. Lúc kia, drama mới vừa ở, Midgan, bên trong bộc lộ tài năng, còn không có bị đặc biệt triệu tập hướng tuyến đầu, phát huy ra khiếp sợ thế giới tác dụng. Z tự nhiên không có khả năng quan tâm đến hắn. Ai có thể nghĩ, hết lần này tới lần khác, nơi này liền xuất hiện một cái làm cho nhân loại thậm chí ma giáp trùng đều không thể coi nhẹ tồn tại. Bởi vậy, việc này không nên chậm trễ. Có thể hay không mời ngươi phụ trách giật dây, để cho ta cùng nam nhân kia gặp mặt một lần đâu? Alice trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy. Người xác định hiện tại liền muốn gặp hắn sao? Christy lại là nhíu mày. Làm sao? Có vấn đề? Alice nâng lên lông mày. Không, không có vấn đề. Christy lắc đầu, lại là do dự một chút. Như vậy nói, chỉ là, ta cũng không có ở trước mặt gặp qua Lorelei, Aline. Đoán chừng phải kêu lên Sky Wizard khoa trưởng mới được. Người cũng chưa từng thấy qua hắn. Alice cũng là kinh ngạc. Phải biết, Christy có thể là tại Midgan nhậm chức 4 năm, trước đó cũng bị Z ủy thác trôi qua đối drama tiến hành điều tra. Kết quả thế mà không có tự mình tiếp xúc qua hắn. Thật là khiến người giật mình. Thế nhưng, dạng này Alice lại làm sao biết đâu. Ta cảm thấy nam nhân kia rất nguy hiểm. Christy hết sức nghiêm túc nói. Hắn không vẻn vẹn chỉ là thực lực cao siêu mà thôi. Đầu não cũng quá thông minh, lại thêm cho tới nay đều hết sức sâu không thấy đáy. ta sợ tùy tiện tiếp xúc với hắn hội bại lộ thân phận của ta. Cho nên vẫn luôn đang cố ý tránh đi hắn. Phải không? Alice như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lại là hồn nhiên không thèm để ý mà nói. Nhưng tiếp xúc với hắn là ca ca đại nhân chỉ thị. Dù như thế nào đều phải chấp hành. Vẫn là làm phiền ngươi. Ngoặc kép, hiểu rõ. Christy trầm mặc một hồi, chợt gật đầu nói, đã như vậy, ta lập tức an bài. Alice lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt còn mơ hồ mang theo từng tia chờ mong, có thể làm cho ca ca đại nhân đều khen không dứt miệng nhân loại. Liền để ta tự mình tới nhìn ngươi một chút, có phải hay không có dạng này tư cách đi? Nếu như không, có, như vậy thật có lỗi. Chỉ có thể mời ngươi rời khỏi cái này sân khấu. Bởi vì, chúng ta không cần ngươi. Nhân loại sau này càng không cần ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.